bọn họ làm sao nuốt được a? Vân Khê nhìn nốt hồng trên mặt hai người mà chẩn đoán bệnh trạng, không khỏi ồ lên một tiếng, hít mắt lại.